Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, không thể tha. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió tuyết tràn ngập. Tần phủ hậu viện đã thành một mảnh trắng như tuyết. Tần Thiên đi tới sau đó, liền thấy mình ba cái phu nhân đứng thành một xếp, một mặt sát khí nhìn mình. Tần Thiên đột nhiên run lập cập, mấy vị không lạnh sao? Tần Thiên cười đi tới, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nhìn một cái cửu công chúa. Cửu công chúa nhất thời liền hừ một tiếng, lại lạnh, lạnh được qua lòng ngươi sao? Công chúa điện hạ nói lời này là ý gì? Cửu công chúa nói, ngày hôm nay ngươi nhưng mà đi thanh lâu. Tần Thiên sững sốt một chút. Bất quá ngay sau đó liền đồng ý, chuyện này hiển nhiên không gạt được, hơn nữa cửu công chúa bọn họ hiển nhiên vậy cũng đã biết. Đích xác đi, còn cùng một người đàn ông tranh đoạt một người phong trần nữ tử, còn đem người đàn ông kia đánh, còn đem cái đó phong trần nữ tử mang đi. Nhưng có chuyện này, cửu công chúa nói như vậy, lúc này Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đã hết sức tức giận. Ở các nàng xem ra, Tần Thiên lúc này mới trở về, chỉ sợ là cùng cái đó phong trần nữ tử làm chuyện tốt sau đó mới trở về chứ. Mà muốn đến một cái này, mặt của các nàng gò má liền đỏ bừng. Chuyện này, thật là không nhìn nổi à. Tần Thiên nơi này, nhưng là sững sốt một chút, mình đích xác mang đi Trương Nghiên, thế nhưng có cùng người đàn ông cướp phong trần nữ tử à. Công chúa điện hạ, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Không có chuyện, à, như vậy nói cách khác ngươi không có mang đi cái đó phong trần nữ tử. Cái này, Tần Thiên tạm thời im miệng. Cuối cùng, cười khổ nói, mang đi là mang đi. Không quá ta chính là mang nàng đi đại đường y quán xem bệnh. Ba phụ nữ nghe được Tần Thiên lời này, nhưng là mặt đầy không tin. Thật. Gặp cửu công chúa bọn họ không tin, Tần Thiên liền lại tiếp tục nói, chuyện là như vậy, ta và Lô Quốc Công xem cửa tiệm, đi ngang qua một nhà thanh lâu, kết quả thấy một cô gái nhảy lầu, phía sau còn đi theo một tên đại hán truy đuổi hắn. Ta nhìn không được, sẽ giáo huấn liền một chút đại hán kia, mà cô gái kia, từ trên lầu nhảy xuống, té gãy chân. Ta sẽ để cho Lô Quốc Công dùng xe ngựa kéo hắn đi y quán xem bệnh. Sự việc chính là như vậy. Tần Thiên nói những lời này, có 9 điểm là thật, 1 phần là giả. Giả dĩ nhiên chính là hắn và Trình Giảo Kim cũng không phải là đi ngang qua, là bị Trình Giảo Kim kéo đi qua. Bất quá, vì để cho mình ba phụ nữ tha mình, hắn cũng chỉ có thể nói láo. Hơn nữa hắn cảm thấy mình những lời này sẽ không có sơ hở gì chứ. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên sau khi nói xong, cửu công chúa liền hừ một tiếng. Chẳng qua là đi ngang qua, là có thể biết bên trong cô gái nhảy lầu. Nếu như là từ bên ngoài nhảy lầu mà nói, đó chính là rơi vào trên đường chính. Có thể nếu như là bên trong nói, chính là lớn thính, mà cửu công chúa các nàng đều đã rất rõ ràng. Tần Thiên là ở thanh lâu bên trong cùng người phát sinh mâu thuẫn. Cửu công chúa chất vấn. Tần Thiên mơ hồ liền có chút bất an. Công chúa điện hạ, nghe được động tĩnh, Lô Quốc Công người này tò mò, liền vào đi nhìn một chút mà. Ta cũng liền đi theo. Sau đó liền thấy một tên đại hán khi dễ một cô gái. Ngươi nói ta thấy được loại chuyện này, có thể không xuất thủ không? Lý do này, ngược lại là đem sự việc cho tròn đã qua. Cửu công chúa bĩu môi, hừ một tiếng, nói, ai biết ngươi nói đúng thật là giả. Mặc dù nói như vậy, nhưng cửu công chúa các nàng nhưng là không có trước đây cái loại đó tức giận và tức giận. Nếu như bọn họ tướng công thật chỉ là không ưa cô gái bị người khi dễ, cũng không phải là cùng những người đàn ông khác cướp người phụ nữ. Các nàng đó tức giận dĩ nhiên là tốt tiêu một chút. Bất quá, coi như vậy, các nàng nhưng cũng không có lập tức liền tha Tần Thiên ý nghĩa. Tối hôm nay, không cho phép ngươi ta đi gian phòng. Cửu công chúa nói một câu sau đó rời đi. Đường Dung và Lô Hoa Nương nơi này cũng đều bĩu môi. Chúng ta cũng vậy, không dừng được ngươi tới chúng ta gian phòng. Hiển nhiên, ba phụ nữ đều là chuẩn bị cho Tần Thiên một chút dạy dỗ. Tần Thiên nơi này không biết nói gì, hắn đột nhiên có chút hối hận, có chút muốn đánh Trình Giảo Kim một lần. Đều là Trình Giảo Kim à, nếu không phải mình tối hôm nay, vì sao còn như một người ngủ? Tư vị kia, thật là cực kỳ khó chịu. Ba phụ nữ lục tục rời đi, siêu tuyết vẫn còn rơi. Tần Thiên tối hôm nay liền sống ở thư phòng. Thư phòng của hắn rất ấm áp, hơn nữa còn có giường. Vậy không có ở đây ba cái phu nhân gian phòng lúc ngủ. Hắn ở nơi này, hắn đột nhiên phát hiện, mình lại không có đơn độc gian phòng. Cuộc sống này qua, đêm đã rất khuya, bên ngoài gió tuyết còn không gặp ngừng. Tần Thiên ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Không có phụ nữ, ban đêm, đặc biệt là ở nơi này dạng trong trẻo lạnh lùng ban đêm. Muốn phải ngủ thật là một kiện chuyện khó khăn tình. Tần Thiên phủ thêm quần áo đẩy cửa ra. Cửa mở ra lúc này một hồi gió rét kẹp theo tuyết rơi nhiều đối diện nhào tới. Để cho hắn nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Trong sân tuyết đã rất dày, nhưng mà tuyết này còn đang không ngừng hạ. Hô hô tiếng gió từ bên tai thổi qua, để cho người có một loại cảm giác nói không ra lời. Tần Thiên suy nghĩ lại suy nghĩ, cuối cùng đứng dậy hướng Lô Hoa Nương gian phòng đi tới. Lô Hoa Nương trong đình viện đã có rất dày tuyết đọng. Tần Thiên đi lên lúc này phát ra chi nha tiếng vang. Hắn đi tới ngoài cửa, gặp bên trong nhà mờ tối. Hắn liền biết Lô Hoa Nương có thể ngủ. Bất quá do dự một chút sau đó, hắn vẫn là gõ cửa một cái. Hoa Nương, Tần Thiên lại ở bên ngoài nhỏ giọng kêu một chút. Như vậy mấy phen sau đó, bên trong nhà mới rốt cục sáng lên đèn. Cũng không lâu lắm, cửa két một tiếng mở ra. Lô Hoa Nương thấy Tần Thiên, lập tức liền bàn khởi mặt, nói: đã trễ thế này, ngươi tới nơi này làm gì? Tần Thiên nhưng là không nói, trực tiếp lắc mình liền vào phòng. Lô Hoa Nương có chút nóng nảy: ngươi làm gì? Ai bảo ngươi vào? Tần Thiên cười hắc hắc: tướng công vào nương tử gian phòng, không phải đạo lý hiển nhiên mà. Vừa nói, Tần Thiên liền đem cửa cho hợp đứng lên. Bên ngoài tiếng gió nhất thời yếu đi một ít. Bên trong nhà ánh đèn mờ nhạt, Lô Hoa Nương nhìn như càng phát ra lộ vẻ được quyến rũ động lòng người. Tần Thiên nhìn nàng si ngốc cười. Lô Hoa Nương vốn là vẫn có chút tức giận, có thể vừa nhìn thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, nhưng là làm sao đều ác lòng không đứng lên. Tướng công, ta biết một mình ngươi ngủ khó chịu, nhưng ta cũng không dám thu nhận ngươi à. Ngươi trước hay là trở về nấu mấy ngày đi. Lúc nào công chúa điện hạ tha ngươi, ngươi tới nữa, mình nếu là dám thu nhận Tần Thiên, vậy để cho cửu công chúa và Đường Dung biết, cần phải đem nàng làm địch nhân không thể. Tuy nói đều là Tần Thiên người phụ nữ, vốn là hẳn hụp hạc với nhau, nhưng các nàng đều không phải là rất thích. Hơn nữa trước mắt mới ngưng, bọn họ ba phụ nữ chung đụng coi như không tệ. Như vậy thăng bằng, Lô Hoa Nương không muốn đánh phá. Mấy người trong, Lô Hoa Nương hẳn coi như là mềm lòng nhất một cái. Đây cũng là Tần Thiên vì sao đơn độc tới nàng nơi này nguyên nhân. Tần Thiên nghe nói như vậy, cười một tiếng: ta cùng ngươi một hồi, sau đó sẽ trở về. Trời lạnh như thế này, cùng cái gì đó, vẫn là mau đi về nghỉ đi. Tần Thiên lắc đầu một cái: có phu nhân người đẹp như vậy ở đây, ngươi nói ta cùng ngươi cái gì? Lô Hoa Nương nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, nhất thời liền mắc cờ đỏ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.